Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 179, ta đáp ứng ngươi. Vân Dương ngồi lẳng lặng, hắn cũng không có chờ đợi quá lâu. Canh hai ngày mới qua, thang lầu vị trí liền truyền đến tiếng bước chân, đành phải một người đến đây, người tới bộ pháp trầm ổn, lại kiên định dị thường. Cũng chỉ có đi vào tại cửa ra vào thời điểm, thoảng qua chần chờ một chút, nhưng lập tức liền dứt khoát quyết nhiên đi đến, không còn có một tia dừng lại. Vân Dương khóe miệng toát ra một tia vui mừng lại thưởng thức dáng tươi cười. Cửa ra vào một chút dừng lại do dự kia, chính là nhân chi thường tình, cho dù là cái thế anh hùng, cho dù sớm đã quyết định đem sinh tử không để ý. Nhưng đối mặt loại tình huống này, như cũ sẽ do dự, tiến một bước, có khả năng sẽ chết, nhưng lui một bước, lại là bó lớn trời cao biển rộng, người có thể đang do dự về sau, còn có thể bước ra bước này, ít nhất là một người thấy chết không sờn, nghĩa chi sở tại liền một đi không trở lại. Người như vậy, làm sao có thể đủ không thưởng thức? Đồng thời, Vân Dương càng thêm bát ca có dạng này thủ hạ mà cảm thấy vui mừng. Tương đối, nếu như Thủy Vô Âm hoàn toàn không do dự, mà là trực tiếp cất bước tiến đến, Vân Dương đối với hắn đánh giá ngược lại sẽ không quá cao. Bởi vì như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là cái dũng của thất phu, đồ xính khí phách, một loại là đã tính trước, có mưu đồ khác, hai loại người. Vân Dương đều không phải là rất ưa thích. Bến bờ dần dần tới gần, tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại. Đã đến cửa ra vào, dừng lại, cửa ra vào là rộng mở. Vân Dương thậm chí có thể tưởng tượng ra được, cửa ra vào người dừng bước nhìn xem bộ dáng của mình. Hắn như cũ không quay đầu lại, vẫn như cũ là ngồi ở chỗ này nhìn xem bên ngoài. Nhìn chăm chú lên một đường ánh sáng. Phương xa sương đêm bao phủ xuống, một chỗ khác bến bờ Cửu Tôn Phủ, cho dù đầy mắt mông lung, nhưng Cửu Tôn Phủ là ở chỗ này. Ngươi đã đến, Thủy Vô Âm đứng tại cửa ra vào, thanh âm rất là khô khốc, nhìn xem trong bóng tối, thân ảnh nhìn rõ ràng quen thuộc đến cực đoan, kỳ thực nhưng lại lạ lẫm tới cực điểm kia. Trong lòng trong lúc nhất thời lại có một loại muốn run rẩy cảm giác. Ngươi cũng tới, Vân Dương thản nhiên nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi đi chỗ nào? Ta một mực tại tìm ngươi. Thủy Vô Âm thân thể một trận run rẩy, thanh âm khàn giọng, dây thanh đều cơ hồ muốn đứt gãy đồng dạng khàn giọng. Nói, thịt ta sao? Trong khoảng thời gian này, ta cũng một mực tại tìm ngươi. Vân Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói, tối nay, ngươi đến, tất nhiên làm vạn toàn an bài đi. Thủy Vô Âm thanh âm quái dị vẫn như cũ như là trong đêm tối có. Hai tấm giấy giáp tại ma sát, không sai, ngươi là ta cuộc đời thấy. Tuyệt vô cận hữu số một nhân vật nguy hiểm, nếu là không làm đủ vạn toàn chuẩn bị, ta không dám tới. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Quay mặt đi, dùng khuôn mặt thuộc về Lăng Phong các chủ kia đối với Thủy Vô Âm. Thủy Vô Âm hít vào một hơi thật dài, nói, nếu ta cũng đã đi vào, như vậy xin mời ngươi đem khuôn mặt này lấy xuống đi. Vân Dương nói, tại sao? Đây là mặt lão đại ta, không phải là của ngươi. Thủy Vô Âm đứng tại cửa ra vào, thanh âm khàn khàn, lộ ra mấy phần băng lãnh. Ngươi biết lão đại ngươi là ai sao? Ngươi làm sao biết đây không phải khuôn mặt của ta? Vân Dương trong trẻo ánh mắt nhìn Thủy Vô Âm. Chẳng lẽ ngươi biết lão đại ngươi diện mục chân thật như thế nào? Thủy Vô Âm thản nhiên nói. Ngươi nói những này đều không trọng yếu. Duy nhất trọng điểm chỉ có. Ngươi không phải lão đại ta. Ngươi chỉ là cái người giả mạo. Vân Dương nói. Giả mạo. Ngươi có nghĩ tới hay không? Có thể giả mạo lão đại ngươi. thậm chí tại một đoạn thời gian tương đối dài thành công lừa gạt được ngươi, khống chế ngươi, hẳn là một cái hắn cỡ nào quen thuộc, tín nhiệm người mới có thể làm được. Thủy Vô Âm lạnh lùng nói, ta đương nhiên có nghĩ qua, nhưng thân phận của ngươi, như cũ không ngoài hai loại. Loại thứ nhất là lão đại ta người thân cận nhất, người tín nhiệm nhất, lại bởi vì tầng quan hệ này mà hại chết lão đại ta, còn muốn chiếm lấy sản nghiệp của hắn. Vân Dương yên lặng, loại thứ hai đâu? Loại thứ hai, người vẫn như cũ là lão đại ta người thân nhất, người tín nhiệm nhất, lão đại nắm ngươi đến chiếu khán sản nghiệp của hắn, đồng thời, nhờ ngươi, giả mạo hắn. Thủy Vô Âm thanh âm mặc dù khàn giọng khó nghe, nhưng Thủy Trung rất tỉnh táo, lạnh lùng như băng. Vân Dương nghiêm túc nghĩ nghĩ, không sai, hoàn toàn chính xác, cũng chỉ có hai loại khả năng. Như vậy ngươi cho rằng, ta lại là một loại kia đâu? Thủy Vô Âm nói, đáp án này là ta muốn không ra được nghi hoặc. Nguyên bản chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đến xác minh. Bất quá hôm nay đã ngươi tới, ta cũng tới, có một số việc, liền dứt khoát nói rõ. Xấu nhất khả năng cũng bất quá chính là hôm nay có người chết ở chỗ này. Muốn sao ta chết, muốn sao ngươi chết, không phải sao? Vân Dương khẽ thở dài một hơi, nói, hiện tại liền luận sinh tử cái đề tài này. Gắn liền với thời gian còn sớm, ta một mực rất ngạc nhiên ngươi đến cùng là loại người nào. Cái gì lai lịch thân phận, bởi vì lão đại ngươi rất nhiều sự tình ta đều rõ ràng, đều biết, nhưng hắn duy chỉ có không có giao phó ngươi lai lịch chân chính. Cho nên ta một mực rất ngạc nhiên. Hắn từ từ nói, đúng rồi, lão đại ngươi nói với ta, hắn chưa từng có gặp Thủy Vô Âm sốt ruột. Câu nói này, ta tin, bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua ngươi gấp. Ngoại trừ hôm nay lần này, cho nên ta càng tin tưởng, nếu như lão đại ngươi bây giờ tại nơi này, nhìn thấy ngươi bây giờ cho hắn sốt ruột thành cái dạng này, nhất định sẽ rất vui mừng. Thủy Vô Âm thật chặt siết chặt nắm đấm, nhìn xem Vân Dương, ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi là ai, mặt khác, không trọng yếu. Vân Dương từ từ đứng lên, thân thể không chút nào động. Nhưng mà bốn phía cửa sổ lại đột nhiên ba ba ba toàn bộ đóng lại. Thủy Vô Âm lúc đầu vẫn đứng tại cửa ra vào vị trí, không có làm thật tiến đến. Nhưng chẳng biết tại sao, thân thể thoáng như không tự chủ được đồng dạng đột nhiên dịch chuyển về phía trước một bước. Mà phía sau cửa cũng tùy theo vô thanh vô tức đóng lại. Thủy Vô Âm hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng đóng cửa lại liền có thể thay đổi được ta mục đích sao? Vân Dương thản nhiên nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi chân tướng, nhưng pháp bất truyền lục nhĩ, hay là chúng ta một đối một giao lưu càng tốt hơn. Thủy Vô Âm hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Vân Dương nói, lão đại của ngươi là ta người thân cận nhất. Thủy Vô Âm khịt mũi coi thường, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Nói, ta biết, từ vẫn luôn biết, ngươi là lão đại người thân cận nhất, nhưng ngươi lại có hay không biết, hiện tại căn phòng này, bên ngoài đang có 36 người chụp lấy ám khí, hướng ngay nơi này, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Hắn không để ý tới Vân Dương nói cái gì, chỉ là tự mình nói ra, còn có, tại cái nhà này dưới đáy, ăn trí đủ để nổ ra một cái hồ thuốc nổ. Ngoài ra, ta còn móc rỗng cái nhà này vách tường tương đương một bộ phận, ở bên trong bỏ thêm vào độc dược. Chỉ là bộ phận này khói độc phân lượng, ta tin tưởng, đủ để hạ độc chết nửa cái thiên đường thành người. Thủy Vô Âm tỉnh táo nói, cho nên, coi như tu vi ngươi lại cao hơn, coi như ngươi là Lăng Tiêu Túy bản nhân, hôm nay ngươi nếu là không thể cho ta một cái hài lòng lớn phục, ngươi cũng tuyệt đối đi ra không được. Đây hết thảy, không cần ta hạ lệnh, chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả sát chiêu liền sẽ tức thời triển khai. Thủy Vô Âm thản nhiên nói, ý niệm khống chế, Ngươi biết sao? Vân Dương nói, ý niệm khống chế. Ngươi đúng là người linh tộc. Thủy Vô Âm hừ một tiếng. Nói, ngươi là ai? Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Ngươi nói cho ta biết như thế nhiều. Thế nào cũng phải có qua có lại không phải. Nhưng ta bây giờ muốn nói cho ngươi là, ngươi vừa rồi nói hết thảy kia, ta không có chút nào hoài nghi. Chỉ tiếc, những bố trí này với ta mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Thủy Vô Âm khịt mũi coi thường hắc hắc cười lạnh, đang muốn chế giễu lại, lại nhìn thấy ngồi đối diện bóng người chợt ngươi không thấy. Thay vào đó, chính là một đoàn trắng noãn mây mù, trên không trung nổi lơ lửng, ung dung tới lui. Thủy Vô Âm mi mắt lập tức trợn thật lớn, toàn bộ đại não cũng lâm vào trong kịp thời trạng thái. Không trung mây mù trong chốc lát phân tán thành mấy ngàn đầu sương mù, trải rộng nơi đây mỗi một chỗ không gian, lập tức lại lần nữa ngưng tụ thành một đoàn mây mù. Đi theo, Vân Dương thân thể lại lần nữa ngưng thực hiện ra ở trước mặt Thủy Vô Âm. Nhìn xem Thủy Vô Âm khiếp sợ đến cực điểm ánh mắt, Vân Dương ấm áp cười cười. Vô Âm, hiện tại ngươi nhận ra ta sao? Hiện tại Vân Dương bày ra khuôn mặt, đúng là hắn chính mình diện mục thật sự. Vân công tử, Vân Dương, lại là ngươi. Thủy Vô Âm thanh âm đều có chút cả lăm, nhưng hắn lại là bản năng thấp giọng. Vân Dương khe khẽ thở dài. Ngươi không nhận ra ta? Thủy Vô Âm trong mắt lóe ra kích động cùng sùng kính, liên tục gật đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, thanh âm đè thấp đến một tia. Ngài là Vân Tôn. Vân Dương trong ánh mắt mây khói hiện lên, ngữ khí quy về buồn vô cớ, buồn bã nói, lão đại ngươi là ta Bát Ca Phong. Thủy Vô Âm cả người đều chấn kinh đến ngốc trẻ. Chính mình một mực hiệu trung lão đại, lại chính là anh hùng thiên hạ cộng đồng khâm phục và ngưỡng mộ Phong Tôn đại nhân. Lão đại ngươi, ta Bát Ca, hắn đã. Vân Dương hai mắt nhắm nghiền chử. Ngươi đoán không có sai, hắn đã sớm đem hắn hết thảy đều phó thác cho ta. Cho nên ta mới giả mạo hắn. Ta đóng vai Bát Ca đóng vai đến không tệ đi, trừ ngươi ở ngoài, căn bản không có người có thể phát giác. Vân Dương lời nói nghe tới có mấy phần khôi hài ý vị, nhưng vô luận Vân Dương hay là Thủy Vô Âm, bây giờ lại chỉ có bi thương, lòng tràn đầy bi thương. Thủy Vô Âm ngơ ngác đứng đấy, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh oanh minh, đó là vô số kinh lôi phích lịch, trong đầu tạo thành phô thiên cái địa điên cuồng công kích. Thậm chí ngay cả thần hồn đều tựa hồ đã bị tạc thành mảnh vỡ, một chút không còn, chỉ là trong lỗ tai Vân Dương thanh âm như cũ tựa như ác đồng dạng, không ngừng mà tiến vào trong lỗ tai. Một hồi lâu sau về sau, ngoặc kép, ngươi tin tưởng ta sao? Vân Dương hỏi. Ta, Thủy Vô Âm ánh mắt vô cùng thống khổ, khàn giọng nói ra, tin tưởng. Nếu là cửu tôn lời nói ta cũng không thể tin tưởng. Như vậy trên đời này, chẳng lẽ không phải không còn có thể đáng giá ta người tin tưởng? Ta hy vọng, ngươi có thể giúp ta. Vân Dương nghiêm túc nói ra, giúp ta, báo thù, giúp ta, làm chúng ta, làm xong những ta kia còn không có làm xong sự tình. Thủy Vô Âm thật chặt nhắm mắt lại trừ, lẩm bẩm nói, lão đại ta, thật, không có ở đây sao? Vân Dương quay đầu, nửa ngày không nói gì, nhưng, hắn bên mặt cơ bắp một trận co rút, cũng đã cùng cấp cho Thủy Vô Âm trả lời, ta đáp ứng ngươi. Thủy Vô Âm trên mặt cơ bắp một trận dữ tợn co rút, nghiến răng nghiến lợi, thông thống khoái khoái nói ra, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ giúp ngươi làm việc, sẽ hiệu chung với ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.